Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, Thúc Thủ Vô Sách. Năm môn tông phủ trong mật thất, Diệp Thần an tĩnh nằm tại trên một cái giường, sắc mặt đã không còn là trước đó trắng xám, mà chính là hồng nhuận phơn phớt, có chút quá phận hắn da thịt cũng biến thành so trước đó còn nhỏ hơn non. Loại tình huống này đã nói lên hắn thần kinh đã bị triệt để tê liệt, mỗi một cái sinh trưởng tế bào đều đang từ từ héo rút, cho dù là sinh tức công pháp đối sự biến hóa này cũng là không thể làm gì. Loại tình huống này cũng không thể muốn Diệp Thần mệnh, cho nên hết thảy công pháp đều không có bị xâm hại, mà lại dược hiệu phát huy vô cùng chậm, căn bản kinh hãi không nổi sinh tức công pháp. Cảnh giác như tình huống như vậy đi xuống không dùng được thật lâu, có lẽ 20 ngày. Nếu như Diệp Thần tình trạng cơ thể có thể càng tốt hơn một chút lời nói, có lẽ cũng liền 40 mấy thiên bộ dáng, hắn linh thức liền sẽ bị ăn mòn đến lúc đó. Đừng nói trí nhớ kiếp trước không có tỉnh lại, cho dù là kiếp này một số trí nhớ cũng sẽ từ từ biến mất, sau cùng biến thành một kẻ ngu ngốc đồng dạng tồn tại. Ký linh thảo đến, ký linh thảo đến. Theo thanh âm rơi xuống, Nam Môn Phong Tuyết trong tay bưng lấy hai gốc tử thanh sắc làm nhánh nhanh chóng đến đây. Cái này hai gốc tử thanh sắc làm nhánh chính là Diệp Thần trong miệng ký linh thảo. Đừng nhìn nó nhan sắc vô cùng quỷ dị, nhưng là phía trên diệp tử đều là thành màu xanh biếc. Bên trong một chi đỉnh đầu còn có một cái nụ hoa, chớm nở nụ hoa. Mà lại thân cành xem ra một chút tráng kiện một số. Ký linh thảo, dược hiệu cũng là giảng thân thể linh hồn ký ức tồn trữ, một cái công hiệu mặt khác có thể giải trừ trên thân tê liệt trạng thái, là một loại trị liệu tinh thần thảo dược. Ngày thường sinh trưởng tại vách núi treo leo vị trí trung tâm. Hái thuốc người nhất định phải tại trên vách đá dựng đứng mới có thể tìm được, mà lại số lượng không nhiều. Nam Môn Tông Phủ có thể thoáng cái lấy ra hai gốc ký linh thảo. Có thể nhớ năm đó Nam Môn Úy là vô cùng thành tâm tìm kiếm thảo dược. Chỉ cần là trên sách có chỗ ghi chép kỳ môn thảo dược, hắn đều sẽ đi tương ứng địa phương tìm kiếm một phen. Vì có thể khiến cái này thảo dược tương đương dược hiệu, Nam Môn Úy càng là không tiếc đại giới đại chiêu một cái linh lực nhà kho. Bên trong linh lực so tiên giới bản thân linh lực còn muốn tràn đầy. Cứ như vậy, thảo dược liền có thể phong tồn thời gian càng lâu, dược hiệu thời gian càng lâu. Ký linh thảo tìm tới thế nhưng là ngay sau đó vấn đề liền đến. Bọn họ tất cả mọi người không biết luyện đan, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói lời nào. Nam Môn Phong Tuyết cẩn thận từng ly từng tí để xuống ký linh thảo. Có chút không vui nói đến, các ngươi lẫn nhau nhìn lấy tính là gì sự tình. Hiện tại ký linh thảo lấy ra ngược lại là tranh thủ thời gian trị liệu a. Nghe lấy Nam Môn Phong Tuyết lời nói, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người song song cúi đầu thấp giọng nói đến, chúng ta. Không biết, ba chít chít, Nam Môn Phong Tuyết một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, lần này mộng bức, không biết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chuyện này ký linh thảo lấy ra. Bọn họ vậy mà nói không biết trị liệu, chẳng lẽ hiện tại muốn nhìn lấy ra ra ân nhân thì cái này cũng dạng chết sao? Vậy làm sao bây giờ? Nam Môn Phong Tuyết hỏi thăm không có người trả lời hắn, toàn bộ trong mật thất an tĩnh dị thường. Trừ mấy người tiếng hít thở âm, tại cũng nghe không được thanh âm hắn. 10 phút trôi qua, mấy người bọn hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng đấy, người nào đều không nói gì thế mà. Liền tại bọn hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp thời điểm, Chử Tuân theo Diệp Thần trong thân thể xuất hiện, tản mát ra rằng giặc màu đen khí tức. Vốn là hắn là không muốn ra đến thế, nhưng là như thế Diệp Thần cái này tình huống, chỉ sợ không còn ra, tiểu tử này liền muốn phế. Ngươi là ai? Ba người nhìn thấy Chử Tuân xuất hiện trong nháy mắt biến đến 10 phần cảnh giác. thân thể phía trên khí tức không ngừng khuếch tán, tê liệt. Chử Ân trong lòng thầm chửi một câu, mấy tên khốn kiếp này đều là Diệp Thần thủ hạ, bây giờ lại uy hiếp lão tử, các ngươi muốn là như thế dạng này, ta còn mặc kệ đâu. Chấm ngoặc kép, ba người cùng nhau lực lượng thật sự là quá mức cường hãn, Chử Tuân một người căn bản ngăn cản không nổi, quay người liền định trở lại Diệp Thần bên trong thân thể. Chính mình tại tưởng tượng có cái gì hắn biện pháp, dù sao hắn là tin tưởng Diệp Thần tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không có việc. Từng có lúc, nhiều lần gia hỏa này đều tại sắp chết ở mép. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ chết mất, có thể sau cùng tiểu tử này còn không phải bình yên vô sự sống tới. Không chỉ như thế, mỗi lần gặp phải dạng này sự tình thời điểm, Diệp Thần công pháp đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tăng tiến một số. Chỉ bằng điểm này, Chử Tuân vững tin Diệp Thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị người giết chết. Bá, ba người nghe được Chử Tuân lời nói, còn có nhìn đến hắn động tác, trong nháy mắt thu hồi trên thân chỗ có khí tức, thở mạnh cũng không dám một chút. Tiền bối dừng bước. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người sắc mặt thay đổi mấy lần. Một mặt chờ mong nhìn lấy Chử Tuân nói đến, vừa mới tiền bối nói biết người nào có thể trợ giúp. Diệp tiền bối, ta cái này đi mời hắn tới. Nam Môn Phong Tuyết càng là một cái bước xa đi vào Chử Tuân bên người. Cũng không đoái hoài tới đối phương là nhân vật gì. Một mặt tiện như vậy nói đến hắn không vì cái gì khác. Thì bằng ra ra mình đối Dược Thần tiền bối tôn trọng. Còn có muội muội mình cùng Dược Thần ở giữa nhất định chuyện gì phát sinh. Hắn cũng không thể để Diệp Thần như thế uể oải đi xuống. Nhìn thấy ba người trạng thái, Chử Tuân muốn cười, ba người bọn hắn bên trong. Hai cái là Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, so với chính mình cảnh giới cao hơn đến rất nhiều. Còn có một cái là đại thừa cảnh giới, càng là Chử Tuân xa không thể chạm cảnh giới hiện tại vi diệp. Thần cái này kim đan đại viên mãn cảnh giới, cùng chính mình khách khí như thế nói chuyện, được không khoa trương nói, ba người này biểu lộ càng giống là cầu xin không sai. Cũng là cầu xin, có điều hắn hiện tại cười không nổi, bởi vì chính mình tiểu đồng bọn, Diệp Thần đã nằm ở nơi đó. Tại trong thân thể của hắn, Chử Tuân có thể cảm nhận được thể bên trong biến hóa, tuy nhiên trong thời gian ngắn không thể ảnh hưởng đến tính mạng hắn, thế nhưng là cứ tiếp như thế, cuối cùng không phải biện pháp, đến lúc đó, Diệp Thần thì tính là không chết, cũng lại biến thành một tên phế nhân, cái này đối với hắn mà nói, thậm chí những cái kia chờ hắn người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Ai cũng chịu không được cái này bên trong thì bao quát Chử Tuân một cái. Không sai là ta nói. Ta hiểu rõ một người có thể giúp hắn thoát ly cái trạng thái này, nhưng là các ngươi tìm không thấy hắn, chỉ có ta mới có thể tìm được hắn. Chử Tuân nghiêm túc nhìn lấy ba người nói đến, đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tại nhân gian đan thành, thế nhưng là có một cái từng theo Diệp Thần nổi danh độc thần. Lại thiên chắc hẳn đến lúc đó đem hắn mang về, nhất định sẽ có biện pháp trợ giúp Diệp Thần, có điều ta cần muốn các ngươi bên trong một cái người cùng ta cùng đi. Không đợi ba người kịp phản ứng, Chử Tuân tiếp tục nói, bởi vì hắn hiện tại cảnh giới liền làm sao trở về cùng trở về cũng không biết. Chính mình cũng là rất im lặng, ta đi. Không được ta đi, vẫn là để ta đi, các ngươi lưu tại nơi này chiếu cố Diệp tiền bối. Ba người vội vàng nói đến, sau cùng Nam Môn Phong Tuyết ngăn cản nói đến. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ dù sao cũng là Diệp Thần người bên cạnh, lưu tại nơi này thỏa đáng nhất. Bất quá, Chử Tuân ngược lại là không có đồng ý Nam Môn Phong Tuyết đề nghị. Không được, nơi này là Nam Môn gia. Gia gia người đã bản thân bị trọng thương, bên người không thể không có người chiếu cố, mà lại thân phận của hắn đã bại lộ, khó đảm bảo sẽ không có người tìm tới nơi này, cho nên người không thể rời đi. Chử Tuân thật sự nói đến thực, hắn nói một chút sai đều không có. Bây giờ Diệp Thần trở về tiên giới, sự tình đã có người biết. Không nói trước lại Mâu có thể hay không cùng người khác nói lên. Liền nói cái này Huyền Thiên Sơn bên trong hình hàng giống nhau này đã biết mình sư phụ chết sự tình, đã đem dược thần sự tình truyền bá ra ngoài, mà lại hắn chỗ liên hệ môn phái đều không ngoại lệ, đều là đã từng vây công Đan Thành những người kia. Bọn họ biết được tin tức này thời điểm, đầu tiên là 10 phần khủng hoảng, cái gọi là Cường Long trở về. Chắc chắn huyết tẩy cừu hận, bọn họ sợ hãi Diệp Thần hội trả thù, trước tiên phái người chạy tới Huyền Thiên Sơn tìm hiểu tình hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.